Chương 3470, Máu đen. Huyết hải cương vực. Hắc huyết thành di tích, chính là thượng cổ thần vẫn chi chiến, một vị âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả sau khi ngã xuống biến thành di tích. Theo lý thuyết, âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ di tích, không phải như thế thịnh vượng. Thế nhưng là, tòa này di tích, không dô nở dê bình thường nở dê. Nghe nói, vị này vẫn là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, là một vị siêu cấp thiên tài. Từng dùng âm dương nguyên cảnh tu vi, chém giết qua thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, đơn thuần chiến tích này, cũng không thể hấp dẫn nhiều như vậy võ giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới đây thăm dò. Hắc huyết thành di tích trước, Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn ngừng chân. Phương Huynh, ngươi cũng đã biết cái này hắc huyết thành di tích lai lịch, Hàn Nguyên Tôn vừa cười vừa nói. Phương Thần lắc đầu, cái sau giải thích nói. Cái này hắc huyết thành di tích chủ nhân, tại thượng cổ thời đại âm dương nguyên cảnh bên trong, cũng có thể đứng vào trước 100, được xưng là hắc huyết thánh vương. Thánh vương, chỉ có nhất giai đến tam giai thánh cảnh cường giả, mới có thể được bàn cho dạng này xưng hảo. Mà kia hắc huyết thánh vương, vẹn vẹn chỉ là một cái âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, liền được xưng là hắc huyết thánh vương. Có thể nghĩ, thực lực của hắn, đạt đến dạng gì trình độ nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắc huyết thánh vương Hàn Nguyên Tôn gật đầu, cái này hắc huyết thánh vương đỉnh phong thời kỳ, từng dùng sức một mình, chém giết qua một vị tam giai thánh vương. Nghe xong Hàn Nguyên Tôn sau khi giới thiệu, Phương Thần đối hắc huyết thánh vương càng thêm tò mò. Huyết mạch Phương Thần nhíu mày. Hắc huyết thánh vương vẹn vẹn bằng vào cường hãn huyết mạch, liền có thể chém giết tam giai thánh vương. Hắn thật đúng là rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là một loại gì huyết mạch. Ngươi nhìn những người kia, đều là ôm may mắn tâm lý, muốn có được hắc huyết thánh vương huyết mạch truyền thừa mà thôi. Hàn Nguyên Tôn chỉ về đằng trước, hắc huyết thành bên trong di tích đi tới đi lui thân ảnh. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, có võ giả tiến vào tàn phá hắc huyết thành. Thế nào tựa hồ nhìn ra Phương Thần hứng thú, Hàn Nguyên Tôn chỉ phía trước. Chúng ta QNZ vào xem sau đó, hai người một trước một sau, tiến vào hắc huyết thành. Nói là di tích, kỳ thật liền là một cái tàn phá thành trì. Chuyên ôn, hắc huyết huyết mạch, tự ẩn nấp tại tàn phá thành trì một cái góc nào đó. Cho nên, đám người đem nơi này xưng là máu đen di tích. Đường đi rách nát không chịu nổi, trên mặt đất tất cả đều là bụi bặm, cách rất xa có thể nhìn thấy, thiếu một nửa trên quảng trường, kín người hết chỗ. Nghe nói không huyết vương cung vị kia thiếu cung chủ tới. Trời ạ, hắn tới làm gì, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ hắc huyết thành di tích bí mật? Đi mau, đi qua nhìn một chút. Lờ mờ có thể nghe được, bên người vội vàng đi qua võ giả, nâng lên huyết vương cung thiếu chủ. Huyết vương cung thiếu chủ Phương Thần nhướng mày một cái, chậm ung dung đi tới tàn phá quảng trường trước. Tàn phá trên quảng trường, có 3 cao ít của đá, mỗi một cây trên trụ đá, đều hiện đầy bụi bặm. Chợt nhìn lại, hết sức bình thường. Cẩn thận giải sau mới hiểu, cái này 3 cái trong của đá, vô cùng có khả năng ẩn chứa hắc huyết truyền thừa. Ông lúc này, tại kia cái thứ nhất cột đá trước, một vị người mặc kim giáp nam tử, chật vật tới gần cột đá. Phình một tiếng, hắn quanh thân dập dờn ra đáng sợ gợn sóng, chặn lại cột đá bài xích, khoanh chân ngồi ở cột đá phía dưới. Thành công! Trong đám người, truyền đến tiếng kinh hô. Người này tên là Kim Trung, là một vị dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, huyết vương cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trong, gần với huyết vương cung thiếu chủ. Không hổ là có thể cùng huyết vương cung thiếu chủ nổi danh Kim Trung, thật sự là lợi hại. Hán tại lĩnh hội trong cột đá tân bí. Rất nhiều người đỏ mắt, nhưng không có cách nào. Tại Kim Trung trước đó, không chỉ một người đi xông qua, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Trong cột đá ẩn chứa ngập trời lực lượng, một khi tới gần, liền sẽ bị bài xích. Thực lực càng mạnh, lực đẩy càng lớn. A Đạt, một bộ huyết y dưới huyết vương cung thiếu chủ, nhìn xem Kim Trung, hài lòng gật đầu, sau đó kêu lên. Phía sau hắn, đi ra một vị nam tử thô lỗ, hắn trên thân tản ra hung thần ác sát chi khí. Từng bước một đi hướng cái thứ hai của đá. Đông hắn mỗi lần đi một bước, cũng có thể làm cho mặt đất rạn nứt. Lực lượng thật mạnh. Đám người kinh hô, sức mạnh của người nọ, có thể so với thánh cảnh. Hay khi hắn tới gần cái thứ hai cột đá thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chặn lại cột đá bài xích, khoanh chân ngồi xuống. Thấy thế, đám người trợn mắt líu lưới. 3 cái cột đá, ẩn chứa hắc huyết truyền thừa. Thánh cảnh phía dưới, không người có thể đến GN không nghĩ tới lần này, huyết vương cung lập tức toàn bộ chiếm cứ. Bạch bạch bạch quả nhiên, Tại đám người tiếng nghị luận bên trong, huyết vương cung thiếu chủ thả người nhảy lên, đi tới cái thứ ba cột đá trước ngồi xuống. Hắn quay đầu, quét đám người một chút. Tựa hồ tại chiêu cáo thiên hạ, cái này hắc huyết thành di tích, hắn huyết vương cung thu. Ai, đáng tiếc. Huyết vương cung quá cường thế, căn bản không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Trong đám người, tràn ngập bất đắc dĩ khí tức. Ngu xuẩn. Đột nhiên, một đạo phá lệ chói tai thanh âm truyền đến. Ba cái trong trụ đá, chỉ là ẩn chứa kia hắc huyết thánh vương khi còn sống rõ ràng cảm ngộ một tia bản nguyên nhân hình mà thôi, lại bị xem như bảo, thật sự là buồn cười. Phương thần đứng chắp tay, lạnh lùng nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra ba cái cột đá bản chất, cho nên mở miệng nói. Ừ, đám người ánh mắt, đồng loạt rơi vào phương thần trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai hử, ngươi biết cái gì hiển nhiên, phương thần, khiến mọi người nổi giận. Tiểu liền đang chuẩn bị lĩnh hội huyết vương cung thiếu chủ, đều là nâng lên con ngươi, nhìn về phía phương thần. Con kiến hôi rắc rưởi, QNZ có tư cách đội thiếu chủ của chúng ta chỉ trỏ kim trung lạnh giọng nói, sát ý tràn ngập. Cái thứ hai cột đá trước gã đạn, phẫn nộ gào thét, hắn phẫn nộ. Phương thần không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp quay người, rời đi quảng trường, đi tới một cái góc phụ cận tàn phá kiến trúc trước. Có ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm tàn phá kiến trúc, thể nội nửa hoàn mỹ huyết mạch bắt đầu sao động. Có thể gây nên nửa hoàn mỹ huyết mạch sao động, đủ để chứng minh cái này hắc huyết huyết mạch, hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Phương thần vừa xài bước ra, tiến vào tàn phá kiến trúc bên trong. Cố làm ra vẻ, thật sự coi chính mình rất đáng gờm tại huyết hải cương vực dám dạng này không cho huyết vương cung thiếu chủ mặt mũi. Ta nhìn hắn là muốn chết đi hắn dám bác bỏ thiếu chủ, ta ngược lại muốn xem, hắn lớn bao nhiêu năng lực. Rất nhiều người trào phúng phương thần, cho là hắn tại loại người. Các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, làm sao có thể hiểu được bên ta huynh lợi hại Hàn Nguyên Tôn có chút tức giận. Chân chính hắc huyết truyền thừa, tại huynh đệ của ta trong mắt, không đáng giá nhắc tới, lại bị các ngươi xem như bảo. Lại nói, các ngươi làm bảo ba cái cột đá, liền là ba cái phổ thông cây cột. Chân chính hắc huyết truyền thừa, huynh đệ của ta lập tức liền có thể được đến. Hàn Nguyên Tôn một phen, triệt để khiến mọi người nổi giận. Đám người bắt đầu quần chào Hàn Nguyên Tôn. Thậm chí có người muốn xuất thủ. Thiếu chủ. Kim Trung cùng A Đạt nhìn về phía huyết vương cung thiếu chủ. Như thế vô cùng nhục nhã, không thể ngồi xem không để ý tới. Huyết vương cung thiếu chủ đôi mắt lấp lóe, thần sắc tự nhiên, phảng phất căn bản không đem phương thần để vào mắt đồng dạng. Không sao, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Huyết vương cung thiếu chủ buông lời, những người khác tự nhiên phụ thuộc. Ầm ầm nhưng mà, đúng lúc này, tàn phá trong kiến trúc, chuyển ra thanh âm như sấm. Trên bầu trời, hắc vân áp thành, không khí ngột ngạt. Chỉ chốc lát sau, phương thần theo tàn phá trong kiến trúc đi ra. Chỉ thấy, trên người hắn, còn quấn một tầng màu đen vầng sáng, cho người ta một loại thập phần thần bí cảm giác. Ưm chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác hắn cùng hắc huyết thành di tích dung hợp lại QNZ nhau chẳng lẽ, hắn thật đạt được hắc huyết truyền thừa có người kinh hô, rõ ràng đang ở trước mắt. Lại không cách nào cảm ứng được phương thần tồn tại. Trong bọn họ tâm rung động, nghĩ đến một loại khả năng. Bạch tất cả mọi người ánh mắt, rơi vào huyết vương cung thiếu chủ trên thân. Hấp thu hắc huyết huyết mạch, nửa hoàn mỹ huyết mạch tiến một bước hoàn mỹ. Phương thần lẩm bẩm nói. Chúc mừng phương huynh, đạt được hắc huyết truyền thừa. Hàn Nguyên Tôn ôm quyền chúc mừng. Hắn biết rõ, hắc huyết truyền thừa đối phương thần cũng không có ích lợi gì. Chân chính có dùng chính là truyền thuyết kia bên trong hắc huyết huyết mạch. Cái này hắc huyết huyết mạch, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Phương thần cảm thán. Ngươi đạt được hắc huyết huyết mạch, huyết vương cung thiếu chủ đứng dậy, rời đi cái thứ ba cột đá, đi hướng phương thần. Kim Trung cùng A Đạt đứng dậy, tới gần phương thần. Những người khác cũng đều ánh mắt bất thiện đi tới, lúc trước còn tại trào phúng, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Việc quan hệ hắc huyết truyền thừa, cùng trọng yếu nhất hắc huyết huyết mạch, đám người buông xuống tư thái, chuẩn bị liên thủ. Không tệ, ta được đến. Phương thần nhún vai, trực tiếp thừa nhận. Ta đã sớm nói, kia ba cái cột đá, căn bản không có truyền thừa, các ngươi nhất định phải làm bảo, có thể làm sao? Phương thần lắc đầu, trên mặt thần sắc, phảng phất tại nói, các ngươi quá ngu. Huyết vương cung thiếu chủ mỉm cười. Ta gọi huyết ngàn giả, phụ thân ta là huyết vương. Hắn tự báo thân phận, có đe dọa hương vị. Muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, như thế nào? Hắn vươn tay, nhưng lại bị phương thần coi thường. Trên người ngươi khí tức, ta rất chán ghét, sở dĩ ta sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Phương Thần nói, nếu là ngươi muốn từ trên người của ta lấy đi hắc huyết truyền thừa, đều có thể thử một lần. Ngươi muốn chết. A Đạt nhịn không được xuất thủ. Cuồng bạo khí tức, bước ép tới, ngập trời lực lượng, hóa thành một đạo quyền mang, đánh phía Phương Thần. Vậy nhưng mà, không đợi tới gần Phương Thần, tiểu bị một cỗ lực lượng mạnh hơn đánh bay. Ầm, A Đạt thân thể khôi ngô, trung điệp đập xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. A Đạt. Thấy thế, Huyết Vương cùng thiếu chủ kinh hô. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hoành, lửa giận đạt đến cực hạn. Ngươi, giết A Đạt, ta muốn vì A Đạt báo thù. Kim Trung Cu NG xuất thủ, phịch một tiếng, kết quả cùng A Đạt đồng dạng, trực tiếp bị miểu sát. Liên tiếp hai quyền, oanh sát hai vị dương nguyên cảnh đỉnh phong, đám người sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi, đều phải chết. Huyết Vương cùng thiếu chủ mắt đỏ, phẫn nộ nói. Ồn ào. Bột một tiếng. Hàn Nguyên Tôn một bàn tay đem Huyết Vương cung thiếu chủ quăng bay đi. Ta gọi Hàn Nguyên Tôn, có bản lĩnh liền đến tìm ta báo thủ. Bất quá ta nhìn, ngươi hơn phân nửa là mất mạng rời đi nơi đây. Hàn Nguyên Tôn đám người trong nháy mắt sao động. Ngươi ảnh, tây tên Hàn Nguyên Tôn tại xung quanh cương vực, thanh danh hiển hách. Chỉ vì, hắn là nghịch thiên minh đệ tử. Chơi ạ, hắn là nghịch thiên minh đệ tử, trách không được có thế tiện tay hoành sát A Đạt cùng Kim Trung. Lần này Huyết Vương cung thiếu chủ đá trung thiết bản, nhân gian nghịch thiên minh cũng không sợ hắn nho nhỏ Huyết Vương cung. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ chuẩn bị liền Huyết Vương cung thiếu chủ cùng một chỗ giết. Ngã trên mặt đất Huyết Vương cung thiếu chủ, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Ngươi nghịch thiên minh, hắn liếc hầu khẽ động, trực tiếp phun ra một ngu mở ma ưu, đồng thời, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đưa tin cho phụ thân Huyết Vương, bảo hắn biết đắc tội nghịch thiên minh đệ tử, chính diện lâm nguy máy.